Chương 210, nhuộm đen A. Một văn tự. Đúng như vậy sao? Mủ cụ rộ nhìn nhìn mình hai tay, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía y chìm hỉ rủ bệ trên người. Cười nói ra, ta có thể cảm nhận được ngươi phong cấm ta một nửa lực lượng, thế nhưng cái này cũng không biết đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi biết tại sao không? Ân y chìm hỉ rủ bệ khó hiểu. Không đa nghi đầu lại không rõ mọc lên một loại dự cảm xấu. Mù cù rồ trên mặt lộ ra nụ cười thật to. Mở miệng nói ra, bởi vì vô cùng lớn phân nửa, vẫn là vô cùng lớn a, vô cùng lớn đùa gì thế? Ỷ chim hỉ dù bệ đối với mù cù rồ lời nói báo dĩ cười nhạt. Hai chân nhất định, bắn ra, cầm trong tay to lớn bút lông, cả người giống như một miếng như đạn pháo hoành đánh tới mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ. Đánh bắt đầu tay trái, trên không trung vẽ một vòng tròn. Mấy chục cây gậy ánh sáng xuất hiện tại trước người của mình. Phước đạo chi 62. Trăm bước chẳng chỉ từ hỉ ổ sủ bệ 16 một binh vệ thi triển ra phước đạo. Cương đại ràng buộc năng lực là tuyệt đối không thua gì với phiên đội trưởng cấp bậc tử thần thi triển ra số 91 trở lên phước đạo nhìn hướng mình đâm mà đến gậy ánh sáng. Mù cù rổ giơ tay lên, đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ ở mù cù rổ trước người ngưng tụ ra hiện trở thành một bàn tay khổng lồ trực tiếp trợt một chảo. Đem trăm bước chẳng chỉ sinh ra gậy ánh sáng toàn bộ bóp nát. Nha thân là linh phiên đội thủ lĩnh, tử thần thủ lĩnh. Ngươi lại còn đang dùng lấy 62 hào loại đẳng cấp này phược đạo. Thật là có đủ mất mặt ra. Mù cụ rồ nhìn ỷ chìm hì dù bệ, khắp khuôn mặt là hài hước mở miệng nói. Ỷ chìm hì dù bệ trên mặt rõ ràng vẻ giận vừa hiện hắn khi nào bị như vậy miệt thị quá. Ai nhìn mù cụ rồ lạnh lùng nói ra. Nếu như vậy thì để cho ngươi tới cảm thụ một chút độc chúc với linh phiên đội bên trong phá đạo A. Không giống với tử thần sở thi triển ra phá đạo. Bên trong phá đạo là ở khái niệm bên trên với phá trên đường. Thế nhưng cũng không phải nói bên trong phá đạo uy lực liền nhất định so với tất cả phá đạo đều mạnh hơn. Bên trong phá đạo với phá đạo tồn tại thì tương đương với linh phiên đội với 13 gỗ tệ phiên đội tồn tại bất quá tựa như linh phiên đội bên trong đội viên. Mặc dù là yếu nhất kẻn dở kỳ gìn gì cũng hơn nhiều bình thường phiên đội trưởng phải mạnh hơn rất nhiều mỗi số một bên trong phá đạo, đều đủ để sánh ngang 95 hào lấy thượng cấp khác phá đạo bên trong phá đạo ba chi đạo thiết phong giết. Trải qua mới vừa đối chiến, y chìm hỉ dù bệ cũng rõ ràng nhận thức đến, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ cũng không là bình thường địch nhân cho nên vừa lên tới chính là trực tiếp phóng ra số thứ ba bên trong phá đạo. Phải biết rằng bên trong phá đạo tổng cộng nhưng cũng không có số mấy đó. A ỷ chim hỉ du bệ hai tay đối với nhau sau đó ngưng tụ linh lực từ bàn tay thả ra to lớn long đầu. Long khẩu bên trong phun ra mãnh liệt cơn lốc cuồng bạo tịch quyển chứ không khí tê liệt không gian. Phải biết rằng ở như vậy cơn lốc phía dưới, liền ý hoặc sắc ngoài tính huyết trang bị cũng là có thể trực tiếp phá hủy dễ dàng. Y chìm hỉ rủ bệ giấu ở thiết phong giết phía sau lại là muốn ở thiết phong giết cho mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ tạo thành thương thế sau đó, lại nhân cơ hội đánh chết bất quá y chìm hỉ rủ bệ hiển nhiên là muốn quá tốt đẹp. Nhìn hướng mình đánh tới thiết phong giết, mù cụ rồ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nói ra, nếu như nói chơi gió nói ta mà là người tổ tông á trong giọng nói, mù cụ rồ bàn tay bên trên ngưng tụ ra kinh khủng trạ cơ dạ. Một cái màu xanh đen hình cầu. Chu vi có bô nở mảnh phi dược tiên pháp. Phong độn. Dạ sen thủ dị kèn hồ cả thế giới bên trong xỉ hệ ợt cấp bậc phong độn nhận thuật tuy là dựa theo hai cái thế giới lực lượng tầng thứ tới tiến hành đối lập, mặc dù là tiên pháp. Phong độn. Dạ sen thủ dị kèn cái này hồ cả thế giới bên trong mạnh nhất phong độn nhận thuật. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể so với số 91 tả hữu phá đạo. Thế nhưng ở mù cụ rổ trong tay lại là hoàn toàn làm nghịch thế giới lực lượng tầng thứ phán định, kinh khủng dạ sen hủ dưới kẻn sẽ rách không gian hướng thiết phong giết oanh đụng tới không có bất kỳ khác có khả năng thiết phong giết trực tiếp bị mù cụ rổ dạ sen hủ dưới kẻn đánh tan cái gì hiển nhiên, ý chìm hỉ dù bệ cũng không có nghĩ đến tình huống như vậy phát sinh. Theo sát ở thiết phong giết phía sau hắn thậm chí không né tránh kịp nữa. Trực tiếp bị tiên pháp. Phong độn. Dạ sen hủ dị kèn oanh đụng vào trên người dạ sen hủ dị kèn lực lượng khuyết tán ra, liền như cùng ức vạn bả vô kiên bất tồi phong nhận toàn bộ tua nhỏ ở tại ỷ chim hỉ du bệ trên người trong nháy mắt tượng trưng cho linh phiên đội thân phận vũ chức bị cái này vô cùng phong nhận vắt cắt nát bấy, mà ỷ chim hỉ du bệ cũng là cả người tắm máu. Bất quá thân hình vẫn có thể vững vàng đứng thẳng. Hiển nhiên mủ cụ rồ dạ sen hủ dị kèn không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương chí mạng. Xoay tròn một cái trong tay lớn bút lông, ỷ chìm hỉ dù bệ con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Âm lánh mở miệng nói ra, ngươi người này chẳng những xông vào linh vương cung. Con hư hại làm linh vương thân thuộc linh phiên đội thân thể. Coi như là không phải nhân loại am hiểu phong tình, nhưng là tổng phải có một hạn độ. A tên ghê tởm nói thời điểm ỷ chìm hỉ dù bệ trong tay 503 bút lông đột nhiên ở trước người nặng nề vẽ lên một đạo. Không biết lúc nào, đầu bút đã biến thành lưỡi dao nhuộm đen A một văn tự trong khoảnh khắc, cả cái thế giới dường như trở nên chỉ còn lại có bạch sắc cùng hắc sắc. Mà ỷ chìm hỉ dù bệ trong tay dạ nạ cụ tỏ trên lưới đao cũng hướng ra phía ngoài tán giật ra màu đen linh áp tựa hồ là muốn đem cả cái thế giới đều xâm nhiễm thành hắc sắc mù cụ rổ không tránh không né, mặc cho ỷ chìm hỉ dù bệ màu đen linh áp xâm nhiễm trên người mình. Nha cái dạng này, ngươi thực sự là một cái không nói vệ sinh hòa thượng A mù cụ rổ vẻ mặt ghét bộ dạng nhìn ỷ chìm hỉ dù bệ nói rằng. Phải không có thể chờ chút ngươi cũng sẽ không nói như vậy A ỷ chìm hỉ dù bệ nhìn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ nhàn nhàn nói, lực lượng của ta là hắc mỗi giải phóng một lần một văn tự, vô luận là tử thần vẫn là quý si, vô luận là người sống vẫn là chết giả cái này cái trên thế giới tất cả hắc đều sẽ toàn bộ trở thành đồ của ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ không phải phải nói là đã từng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ A mất đi tên ngươi nhất định là vô cùng thống khổ A như vậy thật đáng buồn ngươi liền do ta tới lần nữa. Giao phó ngươi tên mới A.